Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, Đào Lâm Nàng kết quả ở đâu, Lục Thảo Nhân Nhân, Tinh Không Vạn Lý, xa xa núi non trùng điệp, xanh tươi tốt, gần chỗ Lục Diệp Hồng Hoa, đẹp không sao tả xiết, bờ sông dưới cây liễu, có một tòa tiểu nhà tranh, không lớn. Chung quanh vòng một vòng ly ba trên tường mặt nở đầy các loại hoa nhỏ. Nàng thực thích như vậy, cảnh sắc, xanh biếc, màu lam, tươi mát cảnh sắc. Loại này cảnh sắc thật sự là rất tốt đẹp, rất đẹp. Nàng dĩ vãng tổng thích ở trên cỏ chạy, khiêu, kêu. Nhiên mà hôm nay, nàng yên tĩnh ngồi ở bờ sông. Gió mát nước sông chung ảnh ngược ra một chương khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngây thơ, viên, 2-3 tuổi đứa nhỏ, tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng chậm rãi sờ sờ chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn. Thật là kỳ quái a, nàng vì sao muốn khóc đâu? Rõ ràng thực vui vẻ, thật cao hứng, rõ ràng đây là chính mình muốn cuộc sống. Khả nàng vì sao muốn khóc đâu? Nàng không hiểu. Lâm Lâm Money phía sau truyền đến nữ nhân thanh âm ôn nhu. Nàng quay đầu, nhìn đến ly ba tường sau đứng một nữ nhân, chính cười dài xem nàng. Sắc mặt của nàng thực ôn nhu, trong ánh mắt là ôn nhu tình nghĩa, rất xinh đẹp. Mẹ Đào Lâm đứng lên, ba bước cũng làm hai bước bổ nhào vào trên người nàng. Mẹ, trên người nàng có xà phòng hương vị, thực bình thản, nhưng là rất dễ chịu. Đào Lâm đặc biệt thích. Lâm Lâm, ngươi thế nào ngồi ở bờ sông? Rất nguy hiểm, nàng ải hạ thân, thấp giọng dặn, về sau không thể như vậy nga. Thật sự rất nguy hiểm mà ni ân, Đào Lâm ngọt ngào lên tiếng. Híp mắt nở nụ cười. Nhưng là nước mắt lại lơ đãng theo trong hốc mắt tràn ra đến. Chảy đầy mặt, nàng nhẹ nhàng lau nước mắt. Hỏi, mẹ, vì sao nhân muốn khóc đâu? Khóc là vì trưởng thành, nàng thấp giọng nói. Ôn nhu vuốt ve tóc của nàng. Trưởng thành hội đau, cho nên khóc mà ta không có trường cao a. Ta vì sao còn muốn khóc? Trưởng thành, không phải trường cao. Mà là trong lòng thành thục, nàng ôn nhu cười. Hai tử ngốc, đừng loạn suy nghĩ, đến đây đi, mẹ giáo ngươi này nọ. Ngươi không phải nói phải nhanh một chút học hoàn sao? A, đúng vậy, mẹ nói muốn giáo nàng rất nhiều này nọ. Lam tinh, ngoài không gian, điều khiển phi thuyền, còn có ki giáp, cái gì, rất nhiều này nọ. Đào Lâm thực thích. Đi thôi, chúng ta muốn chuyển nhà. Nàng lại ngủ say, trái tim không lại hấp thu, ngay cả là làm tâm phế hồi phục, một khắc không ngừng làm nàng ngực đã xanh tím, tụ huyết cũng không lại hấp thu. Khả nàng hô hấp khôi phục, tim đập cũng khôi phục. Này thật đúng là cái kỳ nhân. Phía trước không có tim đập, cũng không có hô hấp, mà lúc này lại khôi phục căn tin lý. Vu Dương có một ngụm không một ngụm ăn này nọ. Bên tai là bọn hắn tiếng nói chuyện. Cũng không biết bọn họ cho nàng dùng là cái gì vậy. Còn có thể khởi tử hồi sinh. Nào có cái gì khởi tử hồi sinh à. Ta xem bọn hắn như là tác pháp. Mê tín. Hiện tại không phải cũng không đứng lên sao. Nói không chừng là hồi quang phản chiếu, tuy rằng nhân không vui vẻ, nhưng là tim đập cùng hô hấp khôi phục. Đây là sống, có người nói, ngươi nếu đã chết mấy ngày, lại khôi phục tim đập cùng hô hấp, trừ phi ngươi là tang thi cũng không được đi, mọi người thất chửi bát thiệt nghị. Luận, chút không chú ý Vu Dương dần dần biến hóa sắc mặt. Thư Dĩnh đem đồ ăn hướng trước mặt hắn đẩy đẩy. Đừng để ý bọn họ. Đào Lâm hội hảo lên. Ân, Vu Dương thản nhiên lên tiếng. Không nói nhiều. Tam khẩu hai khẩu ăn xong rồi đồ ăn. đứng dậy đi rồi. Thư Dĩnh xem hắn bóng lưng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tuy rằng khôi phục, nhưng là nhiều ngày như vậy đi qua, Đào Lâm luôn luôn không tỉnh lại. Cũng không biết có phải hay không thật sự chính là hồi quang phản chiếu, đông đảo hữu khí vô lực. Nói, phi phi phi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Đào Lâm nhất định sẽ tỉnh, Thư Dĩnh khẳng định nói. Ô ô, trong căn cứ cảnh báo bỗng nhiên vang lên, lượng đèn đỏ, không ngừng chớp động, Vu Dương mới vừa đi đến Đào Lâm cửa phòng bệnh, cước bộ một chút, ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn xem cảnh báo đăng, bước nhanh đi vào Đào Lâm phòng. Vài cái thủ vệ tề loát loát nhìn đi lại. Đào Lâm nằm ở trên giường, Hoa Nhỏ cùng vài cái con đang ngồi ở bò sát điếm thượng ngoạn. Vài cái thủ vệ cũng đang hảo hảo trông chừng nàng. Vu Dương vô hình trung thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các ngươi không có nghe đến cảnh báo sao? Chúng ta là phụ trách bảo hộ Đào Lâm. Nghe được cảnh báo cũng không thể động, cầm đầu người kia cao giọng nói. Vu Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Làm hảo, đa tạ, không cần. Này là của chúng ta chức trách, bọn họ đều là phía trước đi theo Trác Dần. Lần này đem bọn họ muốn đi lại, cũng là vì có thể hảo hảo bảo hộ Đào Lâm. Vu Dương tổng cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Xác định mấy một đứa trẻ an toàn, Vu Dương vừa cẩn thận kiểm tra rồi một chút Đào Lâm. Nàng tim đập hô hấp đều bình thường, chính là tinh thần lực hấp thu thong thả, nửa giờ cũng hấp thu không xong một giọt. Vu Dương cũng không nóng nảy, chỉ cần nàng nguyện ý hấp thu, chẳng sợ chính là như tóc ti như vậy thiếu cũng là tốt. Vu Dương, không tốt, vừa cấp Đào Lâm kiểm tra hoàn, ngoài cửa liền truyền đến Thư Dĩnh thanh âm. Nàng đẩy cửa mà vào, hồng hộc thở phì phò. Vu Dương, Hoa Nhỏ, không tốt, có sâu đến cái gì? Vu Dương nhíu mi, Hoa Nhỏ lại cọ đứng lên. Cái gì sâu, có thể ăn sao, cùng ta khẩu vị sao? Thư Dĩnh một đầu hắc tuyến, yên tâm, tuyệt đối cùng tâm ý của ngươi. Thực não tuyến trùng cuối cùng lại bổ sung một câu. Trương Toàn đến cái gì? Hoa Nhỏ cọ nhảy dựng lên, trùng sau cũng tới rồi. Thư Dĩnh nhíu nhíu mày, cảm thấy Hoa Nhỏ này xưng hôi nhường nàng thực không thích. Nhưng là không có biện pháp. Hiện tại Trương Toàn quản lý giả nhiều như vậy sâu, cũng không chính là trùng sau sao? Đối, trùng sau cũng tới rồi, chúng ta đây làm sao bây giờ? Trùng sau này, ta cũng ăn không xong a. Hoa Nhỏ rất buồn bực, túm chư Vu Dương quần áo. Vu Dương, ngươi nhanh giống cái biện pháp, đem bọn họ đuổi đi, không có biện pháp. Sâu có trùng sau liền tương đương với bỏ thêm vô địch bắp. Ngươi có thể đuổi đi sao? Đừng nói nó thật đúng đuổi không đi. Nhưng là, bọn họ đến này làm gì? Hoa Nhỏ cùng sâu giao tiếp hơn. Ta cùng bọn họ đánh nhiều năm như vậy kiêu ngạo. Này đó sâu cho tới bây giờ cũng không làm vô dụng công. Bỗng nhiên chạy đến nơi đây đến, nhưng lại là ở chính giữa ngọ, lớn như vậy thái dương dưới tình huống đã chạy tới. Ta cảm thấy khẳng định có âm mưu. Cái gì âm mưu? Thư Dĩnh như có hứng thú hỏi. Ta đây cũng không biết. Vu Dương, chúng ta làm sao bây giờ? Các ngươi mang đứa nhỏ trốn đi. Ta ra đi xem monster. Vu Dương không chút do dự đi ra ngoài. Ta cùng ngươi cùng đi đi. Không cần, các ngươi chiếu cố hảo Đào Lâm cùng đứa nhỏ là được. Vu Dương đi tới cửa lại ngừng lại, trong lòng vẫn là lo lắng, quay đầu xem bọn họ nói, trong căn cứ không an toàn, Hoa Nhỏ ngươi dẫn bọn hắn đi thôi, có thể đi thật xa liền đi thật xa, chờ nguy cơ giải trừ rồi trở về. Hoa Nhỏ liên tục gật đầu. Hắn này vú em hiện tại làm cũng xưng chức. Vì đứa nhỏ lo lắng, nó cũng sẽ đi. Thư Dĩnh, Đậu Đậu cho ta mượn một chút a. Thư Dĩnh lập tức khẩn trương lên. Kia nhưng là sâu a, nghe nói muốn ăn đầu óc. Tăng Thi nếu không có đầu óc kia cũng phải tử. Này tiểu Đậu Đậu, yên tâm, cho dù ta chết cũng sẽ bảo hộ hắn. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.